Nhật ký yêu đương ở trường học. Tác giả: Cật Điềm thiếu nữ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 20, phần 20. Nguyễn Minh Thanh Mai X âm lãnh trúc mã 020, tiểu tao bức tưởng bị đại dương vật thao cao. Hát thẩm kiều ngôn liếm nàng cổ thượng thấm ra mồ hôi mỏng. Hắn tao miêu miêu, như thế nào liền mồ hôi đều là ngọt. Cái này làm cho thẩm kiều ngôn dục vọng càng sâu. Ôm nàng một tay ở trên người nàng du tẩu vuốt ve. Vén lên bọt nước, một tay che chở nàng dâm huyệt sờ lộng. Khi thì nhéo môi âm hộ miêu tả hình dáng. Khi thì bóp viên cổ tiểu âm đế niết chơi. Đùa bỡn đến miêu rượu rượu nửa vời. Thoải mái đến muốn khóc. A a, ca ca không cần như vậy. Ân a, rượu rượu thật là khó chịu. Ân, ô a, lại thoải mái lại khó chịu. Ca ca, kiều ngôn ca ca. Tiểu tao miêu nơi nào khó chịu. Thẩm kiều ngôn cố ý ở tiểu âm hạch thượng bắn một chút. Miêu rượu rượu cả người run rẩy lật. Miêu rượu rượu cắn môi. Đôi mắt ướt rầm rề. Ca ca hư. Ân a. Rượu rượu tiểu huyệt ngứa. Ô. A a. Tiểu tao huyệt phát ngứa. A. Ca ca cắm cắm tiểu huyệt huyệt đi. Thật là khó chịu. Thẩm kiều ngôn nơi nào chịu nổi cái này. Hắn nhất chịu không nổi miêu rượu rượu dưng dưng cầu hắn thao huyệt. Hắn than một tiếng nói. Ngươi từ nhỏ đến lớn liền sẽ câu dẫn ca ca. Hắn cấp miêu rượu rượu xoay đầu. Hai người mặt đối mặt. Vú đè ở hắn ngực thượng. Đại dương vật hùng hổ mà để ở nàng giữa hai chân. Hai cánh môi âm hộ kề sát thô tráng thân gậy. Mặt trên gân xanh nhô lên. Ở dưới nước đều có vẻ dữ tợn. Không. Không có. A a. Miêu miêu trước nay đều không có. Ngô a a, cố ý câu dẫn ca ca. Ân, miêu rượu rượu lắc đầu. Mới vừa nói xong lại bị hắn hôn lên cái miệng nhỏ. Thẩm kiều ngôn đương nhiên biết nàng không có cố ý. Chính là trong mắt hắn, nàng tố bạch tay ngọc là câu dẫn. Tế nhuyễn vòng eo là câu dẫn. Ngay cả mùa hè làn váy đều là câu dẫn. Chớp chớp mắt, nói một câu, cười một cái. Tất cả phong tình đều là câu dẫn, nàng chỉ cần liếc hắn một cái. Kêu hắn một tiếng ca ca. Kia đều là ở dụ dỗ hắn rơi vào tính dục vực sâu, cho nên hắn muốn hôn nàng. Lấp kín nàng sẽ phun ra câu nhân lời nói môi, dương vật không có trực tiếp cắm vào. Lại dán tiểu nộn bức nghiền nát. Trên dưới thọc vào rút ra cọ lộng. Tiểu môi âm hộ cùng muốn nói lời nói dường như. Không ngừng mấp máy. Kẹp hắn thân gậy giống có cái miệng nhỏ ở mút. Sảng đến thẩm kiều ngôn dương vật không ngừng sưng đại. Miêu rượu rượu bị hắn mỗi đỉnh một chút. Đều sẽ đỉnh đến mẫn cảm tiểu tao đế. Cả người sảng thẳng run lên. Hai người không ngừng môi răng dây dưa. Táp làm ra tấm tắc tiếng vang. Miêu rượu rượu chính là tưởng lui. Cũng không rời đi nửa phần. Một đôi môi kêu thẩm kiều ngôn hôn sưng lên. Mặt trên còn có hắn cắn ra tới dấu răng, tiểu thiếu nữ một đôi miêu đồng. Mãn hàm ái dục thâm tình mà nhìn trước mắt thiếu niên. Rực rỡ lung linh, bên môi tràn ra từng tiếng rên rỉ. Ân a, a a, miêu rượu rượu chân kẹp hắn vòng eo. Sảng khoái không thôi, âm đế lại là nàng mẫn cảm điểm. Thực mau đã bị thẩm kiều ngôn chơi đến nho nhỏ cao trào một đợt. Phun ra dâm đặng ái dịch. Xen lẫn trong trong nước, phân không rõ lẫn nhau, cao trào sau tiểu âm hộ hư không cực kỳ. Miêu rượu rượu vô lực mà leo lên treo ở thẩm kiều ngôn trên người. Vòng tay bờ vai của hắn, thiếu niên kiện thạc trên lưng bị nàng cào ra vài đạo vết máu tiểu tao hóa. Phía dưới lỗ nhỏ đều không có bị cắm, đỉnh đỉnh âm đế liền cao trào. Thật là dâm đãng. Thẩm kiều ngôn ngữ khí mang cười nói, nàng vặn vẹo mông nhỏ đi cọ thẩm kiều ngôn. Dưới háng đại dương vật, no đủ vú bự dán thẩm kiều ngôn ngực qua lại cọ động. Hai người đầu vú chạm vào nhau, cọ sát lên có khác một phen tư vị. A, ca ca thao ta, nga a, làm chết ta đi, tiểu tao bức tưởng bị đại dương vật thao. Miêu rượu rượu có chút sốt ruột, chủ động đi nắm côn thịt nhắm ngay hoa huyệt liền đi xuống ngồi. Nhưng hoa khẩu quá mức khẩn tiểu, liền quy đầu cũng chưa nuốt vào, thẩm kiều ngôn khẽ cắn môi. Một cái tát đánh vào nàng trên mông. Tiểu dâm oa, ca ca còn không có mang bộ đâu. Tê, gấp cái gì, liền như vậy thiếu thao sao? Ân, thiếu nữ mông vểnh đầy đặn lại trơn mềm, xúc cảm nhất lưu, Thẩm Kiều Ngôn trìu mến mà sờ soạng mấy cái. Hưởng thụ một lát tiểu bức khẩu thịt rán thịt mút vào mới lui ra tới, Thẩm Kiều Ngôn tròng lên áo mưa. Nói, tiểu tao miêu, chuyển qua đi, tay bắt lấy quải côn, miêu diệu diệu ngoan ngoãn xoay người. Hai chân quỳ gối bồn tắm, tay bắt lấy trước mặt quải côn, thủy không quá nàng eo tuyến, tóc ướt rầm rề mà rán ở trên lưng, lại cũng che đậy không được nàng tuyệt đẹp dáng người, nàng dẩu mông lên. Bày ra một cái hoàn mỹ ét hình, lại ngoan lại tao nói, ca ca mau tới, thao diệu diệu, ân a, tiểu huyệt huyệt muốn ca ca đại dương vật, hắn đỡ dương vật nhắm ngay huyệt khẩu liền đỉnh đi vào, a, ân, a a, ca ca nhẹ một chút, ô, diệu diệu đau, a a, ca ca đại dương vật quá thô, chịu không nổi, a ân, bởi vì ở trong nước duyên cớ, đến nhiều chút bôi trơn. So ngày thường càng tốt cắm vào đi chút, nhưng miêu diệu diệu trời sinh âm đạo hẹp, thao bao nhiêu lần, vẫn là sẽ giống lần đầu như vậy khó có thể tiến vào. Đặc biệt là Thẩm Kiều Ngôn loại này điều đại, mỗi khi đều phải nàng ăn đau xót, trừ phi nàng trước cao trào cái vài lần. Âm đạo toàn bộ mở ra mới không đau, Thẩm Kiều Ngôn sảng trời cao. Dâm huyệt nội co giãn 10 phần, gắt gao mà cắn hắn côn thịt mút vào. Lại ấm áp lại ướt át, mát xa dương vật mỗi một tấc, mang cho hắn vô cùng vô tận sảng ý, Thẩm Kiều Ngôn bắt đầu chủ động. Một bên thọc vào rút ra một bên bạch bạch mà vỗ miêu diệu diệu mông nhỏ. Kích khởi từng trận nước gợn, hắn nói, tiểu tao miêu, thả lỏng điểm, ca ca còn muốn lại hướng trong thao thao. Tiểu bức vì ca ca mở ra điểm, sau nhập thức vốn dĩ liền cắm thật sự thâm. Miêu diệu diệu cảm giác chính mình đã bị đỉnh cổ họng. Nào dám thả lỏng, ngược lại là càng khẩn mà kẹp hắn, nàng vốn dĩ liền khẩn. Thẩm Kiều Ngôn bị nàng một kẹp, thiếu chút nữa bắn ra tới, hắn quỳ gối miêu diệu diệu sau lưng. Hung hăng mà đánh nàng mông, kia mông thịt ở trong tay hắn đạn tới đạn đi. Không nghe ca ca lời nói có phải hay không? Không nghe lời muốn đét mông. Kêu ngươi tao mông còn dám không dám kẹp dương vật. A a a, a, ca ca không cần. Ân a a, ta biết sai rồi. Không cần đánh miêu miêu mông. Ô ô ô, a ân, a, tiểu tao huyệt sẽ. A a, sẽ ngoan ngoãn bị thao. Kiều Ngôn ca ca đừng đánh. Ân, quất qua đi. Thẩm Kiều Ngôn phát hiện. Miêu diệu diệu kỳ thật liền thích bị hắn xử phạt. Lại đau lại sàng. Bị đét mông đánh đến mau cao trào. Thẩm Kiều Ngôn mỗi đánh một chút, tiểu huyệt đều sẽ đi theo hắn tiết tấu cực có quy luật co rút lại. Mút đến hắn lưng đều tê dại, thực mau miêu diệu diệu liền nếm tới rồi hảo vị. Đau đớn biến mất không thấy, chỉ còn lại có khắp người chỉ có thoải mái, thật thoải mái. Ngô a, đau, ô ô, ca ca thật là lợi hại. Diệu diệu không được, a a a. Thẩm Kiều Ngôn sao có thể phát hiện không đến nàng biến hóa. Biết nàng là hoãn quá mức nhi tới. Hắn lại đột nhiên dừng. Nằm ở nàng trên lưng. Hai tay vòng qua đi bắt nộn nhũ xoa bóp. Hư nói. Rốt cuộc là thoải mái vẫn là đau. Đau nói ca ca liền không thao. Miêu diệu diệu đang bị làm được mỹ đâu. Chỉ kém một chút liền phải cao trào. Hắn đột nhiên dừng lại. Kia quả thực chính là đem ở giữa không trung nàng ném tại trên mặt đất. Muốn khó chịu đã chết, thoải mái. Là thoải mái. Ân, ca ca làm miêu miêu nhất thoải mái. Thẩm Kiều Ngôn bị thỏa mãn. Hắn bẻ quá miêu diệu diệu khuôn mặt nhỏ. Hôn một cái. Nói thật tao miêu miêu nhất ngoan. Muốn thưởng, sau đó lại lần nữa động lên. So với phía trước càng mau càng đột nhiên thao lộng tiểu thiếu nữ dâm huyệt. Bồn tắm nước gợn nhộn nhạo, bị hắn cường đại lực đạo đều giải tới rồi trên sàn nhà, miêu diệu diệu xoắn mông lãng kêu. Hảo bổng, a ân, ô a a, đại dương vật quá lợi hại. A, ca ca hảo bổng, thao đến diệu diệu hảo sàng. A ô, a a, tiểu tao huyệt thoải mái đã chết. Một đôi tay bắt lấy quải côn, móng tay đều trở nên trắng. Quải côn cũng nhân Thẩm Kiều Ngôn mạnh mẽ mà thao làm chấn động không thôi. Quải khăn lông đều lung lay sắp đổ, Thẩm Kiều Ngôn một trận mãnh đỉnh. cắm đến miêu rượu rượu trừ bỏ rên rỉ dâm kêu. Nói cái gì đều cũng không nói ra được. 4316340003 Nga. A a ca ca a tương đương ân a. Này từng tiếng dâm ngữ lãng ngâm. Miêu rượu rượu thanh âm vốn là tiêm tế ngọt mềm. Thẩm Kiều Ngôn liền thích nghe nàng kêu. Kêu đến Thẩm Kiều Ngôn xương cốt đều tô rớt. Chỉ còn lại có giữa háng kia căn thô dương vật càng ngày càng ngạnh. Cũng thao đến nàng càng ngày càng mãnh, thiếu thao tiểu lãng âm hộ. Làm chết ngươi, tao hóa, như vậy tham ăn, cắn đại dương vật liền không buông khẩu. Dâm đãng tao miêu miêu, ân, thao ngươi, ngày lạn ngươi âm hộ. Lâm vào làm tình Thẩm Kiều Ngôn tựa như thay đổi cá nhân dường như. Tàn nhẫn ngang ngược, ngôn ngữ thô bỉ. Hận không thể đem miêu rượu rượu xoa nát nuốt đến trong bụng đi, dần dần mà Thẩm Kiều Ngôn càng thêm thu không được lực đạo, niết đến miêu rượu rượu trên lưng, trên mông, tiết nhũ thượng tràn đầy hắn chế tạo ra tới vệt đỏ, khai ở thiếu nữ bạch ngọc không tì vết trên da thịt. Diễm tiệt Nga a, Kiều Ngôn ca ca, miêu miêu muốn hư rồi, ân a a, chậm một chút, a ân, Nga. Ô, phải bị ca ca khô chết. Ân, làm tốt lắm. Hảo sàng. A a, không được. Sắp không được. Ngoan ngoãn. Lại căng một chút. Cùng ca ca cùng nhau cao trào. Thẩm Kiều Ngôn đỡ nàng eo nhỏ. Đại quy đầu để ở tử cung chỗ. Liều mạng mà kích thích chăm tới hạ. Cảm thụ được âm đạo dị thường run rẩy cùng khẩn trí. Liền ở miêu rượu rượu cao trào cùng thời gian. Hắn mới phóng thích tinh quan. Bắn ra tới, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.